Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 195 chương 5, trợ lý thì cùng thôi Tương Tương từ ác mộng công tác giải cứu ra tới thời điểm. Ra sao chứa, Lâm Lam, đại thiên sư rốt cuộc nhận được diễn thời điểm Ni Ân. Trước nói minh, này bộ là kiến quốc trước lịch sử phim tài liệu, còn phải thêm cái hình dung từ. Đại hình, đơn giản tới nói, chính là đừng hy vọng kiếm tiền cái loại này. Kịch bản là nằm viện khi đi đầu tiến đến thăm nàng sư tổ cho nàng đưa tới. Nói là hy vọng nàng không cần mai một hắn bạn tốt. Đồng thời cũng là bọn họ này bối người tâm huyết. Hào Huần, Lâm Lam, thấy được lập tức liền đánh nhịp toàn lực chụp này bộ phim phóng sự. Không chỉ có là bởi vì kịch bản là thật sự hào. Càng bởi vì kia bổn kịch bản chung, có làm nàng kinh hãi khí trang, cái loại này khí trang cùng toàn bộ quốc gia khí vận gắt gao tương liên. Một khi chụp thành, tuyệt đối có thể kích thành đại khí trang, bay lên quốc uy vận mệnh quốc gia cái loại này. Người khác đóng phim là vì danh lợi quyền, nàng đóng phim đương nhiên là vì khí vận A, nàng lại không thiếu tiền, đặc biệt là mấy bộ thí thủy TV điện ảnh bá ra lúc sau. Cùng TV điện ảnh tương quan quanh thân diễn sinh sản phẩm đại nhiệt. Đều thành tân nhãn hiệu thời điểm, nàng mỗi ngày có thể kiếm được tiền, làm như con số nhìn xem liền hảo. Vì thế, nàng lương cao mời rất nhiều lão nghệ thuật gia, chuyên gia, cùng đạo diễn nhóm, cùng nhau tới chụp cái này phim phóng sự. Người xem biết được chính là chúng ta quốc dân cháu ngoại gái cùng quốc dân bạn gái. Thế nhưng đầu tư đi chụp kiến quốc trước lịch sử kỳ thực phim phóng sự thời điểm Ni cả nước. Người xem, không phải cái loại này đơn giản một hai cái giờ điện ảnh, mà là một cái dài đến 300 nhiều tập, không gián đoạn kỳ thực phim tài liệu, quay chụp mà cơ hồ trải rộng toàn bộ Hoa Quốc đại địa. Nhưng là muốn tham diễn diễn viên liền nhiều đạt 1 vạn người. Tương quan nhân viên công tác, yêu cầu đại khái 1.000 vạn người. Cả nước người xem, giai đoạn trước lấy 1 tỷ vì đơn vị đầu tư đã vào chỗ. Diễn viên đang ở chiêng trống dùm beng sàng chọn chung. Chính phủ thu được văn kiện tiêu đề đỏ, tỏ vẻ đây là quốc gia đại sự, muốn toàn lực duy trì, còn muốn toàn dân duy trì. Đại gia nếu có hứng thú, đều có thể ở địa phương chỉ định địa điểm báo danh. Làm quần chúng diễn viên tham diễn, cả nước người xem. Hào Huần tiểu tiên nữ ở cái này phía chính phủ vây cổ dưới. Khí phách tuyên ngôn, phim phóng sự chung, sở hữu không có bạn trai thích hợp nữ vai phụ, nàng đều nhận thầu, ở quay chụp trong lúc, đại gia nhàm chán nói. Có thể trước cùng tân xuất đạo ở chụp võng kịch tiểu thịt tươi đạo diễn nhóm chơi trước. Cả nước người xem, phía trước một câu miễn cưỡng có thể lý giải, nhưng là mặt sau câu kia là có ý tứ gì? Thực mau cả nước người xem liền biết là có ý tứ gì. Bởi vì nghịch ngợm nổi danh đạo diễn nhóm, đều ước định hảo, ở tiểu tiên nữ này thiên vây cổ phía dưới bắt đầu điểm số. Nhất hào đúng chỗ, ít an chủ hội trường tham thượng, tiểu tiên nữ ngươi thích liền hảo. Số 2 đúng chỗ, N kinh chủ hội trường tham thượng, tiểu tiên nữ ngươi thích liền hảo. Cả nước người xem sợ ngây người. Nhất Hào không phải chủ trì kế hoạch quá vài lần đại hình quốc tế đại hội thể thao khai nghi lễ bế. Mặc đại đạo diễn, số 2 hình như là quốc gia một bậc đạo diễn, hắn chụp đồ vật tựa hồ cái gì thưởng đều lấy qua. Bất luận là đại gia người có quyền, vẫn là tân tấn thực lực, dù sao nghe nhiều nên thuộc cơ hồ đều xuất hiện ở cái này nhất nghiêu điểm số giao diện thượng. Đạo diễn đội hình vừa ra. Hậu chi hậu giác khán giả bạo phát, sôi nổi buông ăn dưa khóc kêu. Từ từ, tiểu tiên nữ, người đem chúng ta đại đạo diễn đều mang đi. Kế tiếp chúng ta nhật tử nên như thế nào quá? Đối này, chúng ta đại thiên sư Hào Huần, Lâm Lam, chủ yếu bỏ vốn người tỏ vẻ. Đây là cái vấn đề. Không quan hệ, đã không có đại đạo diễn. Trước đem chúng ta chuyên gia đưa cho đại gia. Dù sao đều là thuận tiện. Trước làm các lấy tài liệu chuyên gia, cho đại gia tới cái thành thị lịch sử nhân văn phong tục nghiên cứu hệ liệt phát sóng trực tiếp thế. Nào, đều ở sàng chọn chuẩn bị quay chụp tài liệu, đại gia tạm chấp nhận điểm nhìn trước, tới cái dự nhiệt phiên cũng hảo, cả nước người xem, tiểu tiên nữ, người đó là phim tài liệu đi, dự nhiệt phiên là cái quỷ gì, cơ hồ là đã không có tinh thần lương thực cả nước người xem ở hệ liệt lấy tài liệu chuẩn bị phiên. Không bắt đầu phía trước là, không còn cái vui trên đời ai hoán mạt, tiểu tiên nữ, người thích liền hảo, dự nhiệt phiên bắt đầu thời điểm, là nỗ lực ức chế trụ không cần cảm thấy hứng thú bình đạm mạt. Tiểu tiên nữ, người thích liền hảo, cuối cùng ở dự nhiệt phiên nhiệt bá thời điểm, liền biến thành thích thú hưng phấn mạt. Tiểu tiên nữ, người thật tốt, đây mới là địa đạo Hoa Quốc văn hóa, so với phía trước những cái đó rác rưởi hàng vỉa hè. Cấp bậc chính là cao rất nhiều. Nếu ngươi có thể không cần ở ban ngày phát sóng trực tiếp kiến trúc đồ cổ cổ họa, nửa đêm phát sóng trực tiếp truyền thống mỹ thực nói, vậy càng tốt, tuy rằng còn không có chính thức phát sóng, nhưng là các hội trường phụ ở thành thị trung xuyên qua nghiên cứu các loại không muốn người biết văn hóa, lại phi thường làm người xem hưởng thụ, đi theo đạo diễn đoàn đội đều là chuyên nghiệp, này đó không có bao lớn khó khăn phát sóng trực tiếp hệ liệt màn ảnh. Hơn nữa chân chính chuyên gia nhóm thâm nhập thiển xuất, khôi hài hài hước giảng dài, thực dễ dàng khiến cho cả nước người xem nhiệt tình điều động lên. Sôi nổi phi thường tự hào khoe khoang chính mình địa bàn có cái gì đáng giá khoe ra địa phương cùng. Lịch sử cùng với mỹ thực, đều là có căn người, ai không nghĩ khoe ra một chút quê nhà, đặc biệt là một ít người trẻ tuổi. Thế nhưng đều tổ chức thành đoàn thể nơi nơi soát này đó bọn họ vẫn luôn khinh thường nhìn lại. Chuyên gia nhóm giới thiệu, đều là truyền thống địa phương văn hóa cảnh điểm lên, cũng là vì hào ẩn lần này động tác quá lớn, Liên Hoa Quốc chính phủ đều mạnh mẽ duy trì, cũng khiến cho nước ngoài nhiều quốc gia cộng đồng chú ý. Bỏ tường lại đây quan khán người nước ngoài một truyền mười mười truyền trăm lúc sau không cần quá nhiều. Vài quốc gia chỉ có thể bóp mũi tiến đến mua bản quyền. Này đảo cũng thế, bởi vì hào ẩn vì hoàn nguyên nguyên nước nguyên vị địa đạo phong cảnh kiến trúc làm quay chụp chi. Dùng, còn đầu không ít tiền đi xuống cấp cảnh khu, quay chụp mà, may lại chữa trị, địa phương du lịch kinh tế đều bị này đó dự nhiệt phiên càng là kéo đi lên. Đặc biệt là ngoại quốc du khách, đều sôi nổi dựa theo dự nhiệt phiên bên trong công lược. Tiến đến Hoa Quốc du ngoạn tham quan, cho dù lại hẻo lánh địa phương, một khi lựa chọn vì quay chụp mà, đều sẽ lập tức hỏa lên. Vì thế, mỗi cái dự nhiệt phiên hội trường phụ chính phủ đối này đàn chụp phim tài liệu, trực tiếp đương khách quý tiếp đãi. Ở cái này đại hình phim tài liệu còn không có phát sóng phía trước, chính là dự nhiệt phiên liền cấp Lý Lăng kiếm đủ tiền tài cùng danh tiếng. Mà đối hào ẩn mọi cách dung túng quốc dân cữu cữu, vẫn luôn bị mắng phá sản hồ đầu ngốc tử Lý Lang. Này sẽ thật là thẳng thắn sống lưng cười đến giống cái ngốc tử. Không trách hắn bị đồng hành mắng, phim tài liệu tuy rằng có cốt truyện, nhưng là đối diễn viên, cảnh tượng, thành viên tổ chức, chỉ đạo, đạo diễn yêu cầu đều phi thường cao. Hơn nữa cơ hồ 100% không có tiền kia money huống chi cái này đại hình phim phóng sự. Cơ hồ là đem Hoa Quốc nói được thượng hào đạo diễn đều bị tài đại khí thô hào ẩn lưới tới. Ở cả nước các nơi đồng thời bắt đầu quay chung, cháu ngoại gái nàng nguyên lời nói là, vô luận cái gì vấn đề, chỉ cần không trái pháp luật, nàng đều có thể tận lực giải quyết, các ngươi chỉ cần cho ta đánh ra ta yêu cầu ưu tú nhất tác phẩm là được. Người đều sẽ tính toán, cái này kế hoạch vừa mới tạp chết, đồng hành liền mộ binh ngầm tài vụ bộ môn cấp Lý Lang tính dự toán. Đều có thể tính ra tới, vị này không có nguyên tắc ngu xuẩn quốc dân cữu cữu. Vì sủng cháu ngoại gái, mới vừa kiếm được tay lại toàn bộ bồi lên rồi, phỏng chừng còn mượn nợ không ít đồ vật, ai ngờ đến sẽ quanh co, một cái dự nhiệt phiên. Khiến cho này bộ phim phóng sự cấp bậc cùng nhân khí thăng nhiều như vậy. Không chỉ có làm Hoa Quốc ái quốc tình cảm được đến thăng hoa, còn trực tiếp kéo Hoa Quốc khách du lịch đâu. Mà may mắn quốc dân cữu cữu Lý Lang, cũng bởi vì ngay từ đầu liền bỏ được tuyệt bút tiêu phí. trực tiếp ăn xong lần này phim phóng sự có thể kiếm tiền hơn phân nửa bánh kem. Vẫn là Hoa Quốc chính phủ, phía chính phủ đều cấp Lý Lăng ban phát kiệt xuất thanh niên xí nghiệp. Ra danh hiệu cái loại này. Kế tiếp có chính phủ còn có địa phương thế lực gia nhập trợ giúp. Phần bánh kem, bọn họ quay chụp chọn nhân tài trước trí hành động liền càng thêm thuận lợi. Chính là Lý Lăng có thể kiếm tiền địa phương bị phân đi rồi không ít. Bất quá Lý Lăng cũng không ngại. Hắn đã thực thỏa mãn. Bánh kem không thể chỉ là chính mình ăn, cũng phải nhường người khác cũng nếm thử hương vị, ngọt ngào miệng, mới có thể ngươi hảo ta hảo đại gia hảo sao. Trọng điểm là Lý Lăng muốn mượn cơ hội khoe ra nhà mình cháu ngoại gái hảo ánh mắt hảo quyết đoán. Này đó cũng không phải là bình thường người dám làm gì đến có thể thành công làm được. Ai nói giới giải trí không tốt, bất quá là không có đụng tới hảo tấm gương mà thôi. Ngươi xem cháu ngoại của ta nữ liền biết, lại nói hồi chúng ta nam chủ Lý thì cùng nữ chủ Thôi Tương Tương đi. Bọn họ nhiệm vụ là cho Hào Huẩn, Lâm Lam, làm bảo tiêu, kiêm tay the money bởi vì Hào Huẩn, Lâm Lam, thu được đến từ quỷ sai ủy thác, yêu cầu bọn họ làm đặc thù giúp đỡ tiến đến hỗ trợ. Chính là cái kia xuất hiện quá một lần, trang điểm đến nhân mô cầu dạng nhi. Tưởng cùng các nàng kéo lên quan hệ quỷ sai, vị này bị Kỳ Lân lựa chọn đại nhân, thực xin lỗi quấy rầy các ngài, tiểu nhân thật sự là không biện pháp, mới đến xin giúp đỡ, nếu có thể, ta hy vọng bị Kỳ Lân lựa chọn đại nhân ngài có thể hỗ trợ sung túc hạ giới. Đánh thức chúng ta hoàng, nhân giới cùng hạ giới tuy rằng âm dương tương phân, chính là cũng là lẫn nhau vì ảnh hưởng. Kiến quốc phía trước, nhân giới hoàng, quyền đánh mất, tín ngưỡng băng loạn, hạ giới tình huống cũng hảo không được chạy đi đâu, lúc ấy. Hạ giới cũng đã chịu ngoại vực xâm lược, chúng ta hoàng vì bảo vệ danh giới, cũng dẫn theo quỷ tướng nghênh địch, tuy rằng đã đem địch nhân trục xuất, miễn cưỡng thắng lợi sau, hoàng trọng thương ngủ say, đến nay còn vô pháp thức tỉnh, làm chủ chiến tràng hạ giới cũng khắp nơi nứt toạc. Không thành nhất thống, đối với vị này đột nhiên xuất hiện quỷ sai. Hào Huẩn, Lâm Lam, vấn đề là, cái này, cùng ta có cái gì quan hệ? Không phải hẳn là đi tìm nam chủ nữ chủ sao? Cùng nàng một cái bên ngoài tới linh không có bao lớn quan hệ đi. Hơn nữa, ta chỉ là một cái diễn viên mà thôi, chức nghiệp cũng không lớn đáp a. Đại nhân ngài không cần nói giỡn, làm Kỳ Lân chi chủ ngươi. Vốn dĩ liền nhân gian tuyển định chi chủ, tuy rằng hiện tại đã không có hoàng quyền đồ vật. Nhưng là địa vị của ngươi là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là nhất thích hợp hiệp trợ cùng trợ giúp chúng ta người, nhìn đến Lâm Lam không tin. Quỷ sai cũng thẳng thắn, mới đầu, ta chờ vốn là lựa chọn vị kia đặc thù bộ môn đội trưởng. Rốt cuộc hắn như thế nào cũng là chiếm quốc gia đại nghĩa. Danh chính ngôn thuận. Chính là so với Kỳ Lân chi chủ, vẫn là kém một ít tổng cảm thấy chính mình đoạt xuất diễn cảm giác. Chính là Hào Huẩn, Lâm Lam, lại thật sự không có thu được vị diện cảnh cáo, chỉ có thể phối hợp hỏi, có cái gì có thể giúp được của các ngươi, yêu cầu ta muốn làm cái gì? Quỷ sai nhìn thấy Hào Huẩn, Lâm Lam, đáp ứng đến so với hắn trong tưởng tượng muốn mau, thiếu chút nữa không có cảm động khóc. Quả nhiên không hổ là người mang đại nghĩa Kỳ Lân chi chủ. Vốn dĩ nhân giới cùng hạ giới đều có chung truyền, âm dương tương cách tuần hoàn, sinh diệt không thôi, ta chờ quỷ sai đều chỉ cần tại hạ giới làm việc có thể. Chính là một hồi chiến trường lúc sau, nhân giới cùng hạ giới trật tự giao nhau hỗn loạn, sinh linh tử linh thường xuyên thác loạn, sinh linh mất tích, tử linh ngưng lại dương gian. Chúng ta đành phải thường xuyên lui tới với nhân giới hạ giới. Lấy duy trì trật tự, năm đó này phiến thổ địa trở thành chủ chiến trang. Nhân giới trật tự băng loạn, ngoại địch xâm lấn, này phiến thổ địa có chút công đức thực lực sinh linh đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Hạ giới đều là chủ chiến trang, cũng bị ngoại địch mơ ước, một hồi đại chiến lúc sau, cũng vỡ nát. Rất nhiều hạ giới khu vực đều bởi vì chiến tranh phá hư mà bị buộc phân tán tới rồi thượng giới nơi. Này, bị nhân giới tuyển định kỳ lân chi chủ tiểu thư ngài chỉ cần tìm được này đó từ hạ giới phân. Nứt ra tới khu vực cùng không gian, đem nó đuổi đi ra nhân giới liền hảo. Này đó phân, nứt ra tới không gian, một khi thoát ly nhân giới, liền sẽ thu được hạ giới triệu hoán, tự động trở về dung hợp hồi hạ giới khu vực đều bổ toàn lúc sau. Hai giới trở về vị trí cũ, ta chủ làm hạ giới chi chủ, tự nhiên sẽ thực mau thức tỉnh, như vậy nhân giới cùng hạ giới trật tự liền sẽ hồi phục bình thường, nghe xong này đó. Hào Huẩn, Lâm Lam, lúc này trước tiên muốn làm chính là OOC cự tuyệt hắn. Nì ma, không cần tưởng, này rõ ràng chính là nam nữ chủ công tác, tìm nàng một cái ngoại lai, vị diện cư nhiên không có ra mặt ngăn cản, không thể tin tưởng nhìn phía Lâm Quang, này đều không có thu được vị diện ngăn cản thông chi. Chúng ta hệ thống không phải hỏng rồi đi. Lâm Quang thực khẳng định đứng ở quỷ sai phía sau lắc đầu. Hệ thống hết thảy bình thường, cũng không có thu được bất luận cái gì vị diện vi phạm quy định cảnh cáo. Cho nên, chỉ có thể, tốt, chỉ cần ta có thể làm đến, muốn ta làm những gì đây? Kia biểu tình đặc biệt trang trọng nghiêm túc, một bộ lòng mang quốc gia nhân dân bộ dáng. Quỷ sai cảm động, không cần làm cái gì, làm nhân giới khí vận chi chủ. Ngài chỉ cần tới những cái đó phân, nứt khu vực. Ngài khí vận là nhân giới mạnh nhất, có ngươi ở địa phương, chính là nhân giới khí vận ngưng tụ chỗ. Đối với hạ giới phân liệt ra tới khu vực, ngươi tồn tại liền có thiên nhiên đuổi đi chi lực. Cái gì đều không làm, là có thể đem không thuộc về nhân giới khu vực nháy mắt đuổi đi, nhìn đến Hào Ẩn. Lâm Lam, kia nghiêm túc nghe giảng ánh mắt. Quỷ sai có chút không được tự nhiên rơi chậm lại thanh âm bổ sung. Chính là, khả năng sẽ có, chút ngăn trở, ngài biết hạ giới khu vực thuộc tính, ở nhân giới, thực thích hợp một ít âm tà ma vật tu luyện, cho nên, đuổi đi thời điểm, khả năng sẽ gặp được đem khu vực chiếm cứ vì địa bàn. Những cái đó tà vật ngăn cản, Hào Ẩn, Lâm Lam, Thiên Chân, mà, nóng lòng muốn thử, mà, kiên định, mà, hỏi. Theo ta cùng Lâm Quang còn có tiểu cốt thực lực đủ rồi sao? Còn muốn hay không tìm giúp đỡ? Những cái đó phân, nứt khu vực có bao nhiêu? Muốn như thế nào mới có thể tìm được? Quỷ sai vội vàng lắc đầu mang xua tay. Không không không, sao lại có thể chỉ có các ngài ba cái đâu? Huống hồ cũng không cần các ngài ra tay. Chúng ta hạ giới quỷ sai cũng sẽ phái ra thành viên tới hỗ trợ. Còn có nhân giới chính phủ đặc thù bộ môn cũng cần thiết cùng nhau hỗ trợ. Ngài chỉ cần ở chúng ta xử lý xong lúc sau, làm quan trọng nhất cùng mấu chốt nhất kia một bước liền hảo. Tình huống như thế nào hả? Chúng ta sợ nhất chính là sẽ đối ngài tạo thành mảy may tổn thương, Nima. Tổ tông, ngươi chính là nhân giới linh vật, ở hiện giai đoạn nhân giới khí vận chính đi hướng thịnh thế thời điểm. Ngươi nếu là ra cái gì sai lầm, ta tạo nghiệt liền lớn, cha tìm khu vực giao cho chúng ta quỷ sai, đối phó tà vật giao cho nhân gian có năng lực sinh linh. Rốt cuộc chúng ta năng lực chỉ có thể chuyên môn phụ trách vật chết. Đối nhân giới sinh linh là làm không được gì đó, nói ngắn gọn. Chính là nói cho Lâm Lam, nàng làm linh vật, chỉ cần ở cuối cùng một khắc lên sân khấu liền hảo. Hào Huẩn, Lâm Lam. Tỏ vẻ minh bạch, nguyên lai không xem như hoàn toàn đoạt diễn, chỉ là đoạt bộ phận, nam nữ vai chính tác dụng đều còn ở. Chính là, vì cái gì qua đi đã lâu như vậy, các ngươi hiện tại mới đến làm chuyện này, kiến quốc đều mau một cái giáp. Đầy năm khánh đều phải tới, nghẹn đến lúc này mới đưa ra, ngươi cũng không sợ nhân giới đại loạn, quỷ sai cũng thực bất đắc dĩ. Chúng ta cũng rất muốn mau chút đem hạ giới khôi phục hoàn chỉnh. Chính là này đó phân, nứt ra tới khu vực, không phải như vậy hảo tìm ra, chúng nó thoát ly chủ thể phân tán ở nhân giới, vì tự bảo vệ mình, đều có tự mình che giấu năng lực, muốn chúng nó xuất hiện, cần thiết muốn phiến đại địa này khí vận khu vực đều bằng phẳng lúc sau mới có thể hiện ra cho. Nên quốc gia thành lập sau, khí vận còn dung chuyển đâu? Miễn bàn tìm, chỉ là xử lý những cái đó ngưng lại nhân gian tử linh. khiến cho bọn họ mệt suýt nữa không thở nổi. Chỉ là bởi vì ngài xuất hiện, làm phiến đại địa này khí vận ngưng tụ nhanh hơn, rất có thịnh thế tiến đến hiện ra. Khí chàng đã xu với ổn định, những cái đó phân, nứt khu vực mới bắt đầu chậm rãi hiện ra, hào ẩn. Lâm Lam, tò mò bảo bảo tiếp tục hỏi, kia, trừ bỏ ta, liền không có những người khác có thể làm những cái đó phân, nứt khu vực trở về hạ giới sao? Dù sao Lâm Lam là không tin, nếu như không có, nam nữ vai chính muốn tới còn có ích lợi gì? Quỷ sai cười khổ, có đương nhiên là có. Chính là không đến vạn nhất, chúng ta là sẽ không sử dụng cái kia phương pháp, hào ẩn. Lâm Lam, tò mò ánh mắt, làm hắn vô pháp giấu giếm, đành phải tiếp tục nói tiếp, bởi vì phương pháp này muốn vận dụng đến chúng ta hạ giới trí bảo âm dương câu châu. Nếu chúng ta hoàng không có bị thương, vận dụng một chút nhưng thật ra không có quan hệ. Chính là hiện giờ ta hoàng còn ở âm dương câu châu phụ trợ hạ huẩn dưỡng cường điệu thương hồn phách. Nếu tùy ý vận dụng âm dương câu châu trấn hồn, một cái vô ý, ta hoàng hồn phách, liền có hồn phi phách tán nguy hiểm ni ta hoàng linh hồn. Cùng hạ giới cùng một nhịp thở, không dám lộn xộn, bất quá. Nếu không có ngài tồn tại, chúng ta đại khái cũng chỉ có thể vận dụng phương pháp này, phương pháp rất đơn giản. Chính là ở nhân giới tìm được thuần dương thuộc tính cùng thuần âm thuộc tính hai cái linh hồn. Phân biệt kiềm giữ dương câu châu cùng âm câu châu. Đồng thời kích hoạt, mở ra nhân giới đến hạ giới thông đạo. Làm phân tán ở nhân giới hạ giới khu vực. Cảm nhận được hạ giới chủ thể hấp lực. Tự động trở về có thể, vì hai giới song song. Âm dương vẫn luôn là hoàn toàn cách xa nhau cũng không tương đau. Cho dù có điều giao thoa. Cũng là ở riêng khí chàng cùng nhật tử, như vậy vô cớ thường xuyên mở ra hai giới thông đạo. Làm hai giới tương liên, đối hai giới đều không phải cái gì chuyện tốt, phi thường xác định chính mình thật sự đoạt nam nữ. Vai chính xuất diễn Lâm Lam, kia, thích hợp sinh linh tìm được rồi sao? Tìm được rồi, Chí Dương sinh linh chính là cái kia Lý Thị, quốc gia đặc thù bộ môn đội trưởng, đối với trí âm thuộc tính sinh linh. Nguyên bản không phải, bất quá nàng tựa hồ có kỳ ngộ, linh hồn thuộc tính thế nhưng bắt đầu biến hóa, chính là cái kia thôi tương tương, quỷ sai vẫn là vỗ ngực khẩu bảo đảm. Yên tâm, có chúng ta ở, ngài cái gì đều không cần sợ, hào ẩn, Lâm Lam, không phải không yên tâm, chỉ là xác định một chút mà thôi, biết được chỉ là làm linh vật, nàng liền tùng một hơi, biến thành an tĩnh xem nam chủ nữ chủ biểu diễn. Dù sao thiên sập xuống, có nam chủ cùng nữ chủ ở, nàng chỉ cần làm đạo cụ, cuối cùng lên sân khấu một chút liền hảo. Nàng cũng muốn công tác, làm khen hạ hào môn tổng đầu tư người. Nàng lời nói là nghiêm túc, trận này đại hình phim phóng sự bên trong, sở hữu thích hợp nàng tuổi, không có đặc biệt tình yêu tuyến. Nàng đều đi diễn, làm có một cái xuyên qua nhiều thế giới linh, này đó đơn giản kỹ thuật diễn. Nàng hoàn toàn có thể làm được mãn phân, lại nói tiếp cũng là duyên phận, ở đệ nhất bộ nàng muốn diễn xuất, liên cùng hào ẩn có chút đặc biệt quan hệ nữ hài. Trình Nhã, nàng ông cố ngoại đại nguyên soái ruột thịt muội muội, một cái ở biết phụ thân cùng vị hôn phu đều ở thủ thành thời điểm hy sinh. Vì cấp ca ca tranh thủ chạy trốn thời gian, dứt khoát ở từ đường đốt lửa tự thiêu bỏ mình nữ hài. Diễn xuất như vậy một cái truyền thống quan quân gia rất có giáo dưỡng kiêu tiểu thư. Hào ẩn, Lâm Lam, thiệt tình cảm thấy một chút khó khăn đều không có. Có lẽ là tưởng lấy nàng làm mánh lới, lại hoặc là tưởng khởi đầu tốt đẹp, đệ nhất pháo nàng, làm nhất tươi sáng nhân vật, kia hình tượng phi thường tốt đẹp. Hơn nữa nàng nhan giá trị, đã có thể đoán trước đến đệ nhất bộ nguyên soái thiên oanh động. Dù sao đạo diễn chuyên gia nhóm đối Lâm Lam một lần liền qua kỹ thuật diễn là vừa lòng. Tỏ vẻ, nàng đã đem cái này nữ hài diễn sống. Tuy rằng, cái này nữ hài màn ảnh, cho dù không cắt nối biên tập dưới tình huống, từ lên sân khấu đến kết thúc, toàn bộ hành trình nhiều nhất 2 phút. Đạo diễn nhóm cũng rất khó lý giải cái này. Rõ ràng là lớn nhất đầu tư người, lại đương chính mình là tiểu diễn viên thực lực phái không lời nào để nói. Căn cứ phía trước nàng bắt bẻ nghe đồn, đạo diễn nhóm đã chuẩn bị tốt, dựa theo kịch bản chụp, vị này đại tiểu thư khẳng định sẽ yêu cầu thêm diễn chuẩn bị. Không nghĩ tới, nàng thật sự, liền như vậy chụp xong liền đi rồi. Thật sự, làm đạo diễn nói có thể, liền lập tức đổi trang đi rồi. Cùng mặt khác diễn viên giống nhau, một chút đều không có đại bài ý tứ. Vì thế, sở hữu đạo diễn đều an lòng, đóng phim càng thêm có nắm chắc. Đối với vị tiểu thư này mỗi một bộ đều chỉ là diễn cùng loại không nhiều không ít màn ảnh nhân vật. Hoàn toàn yên tâm ni nhân gia chụp không phải điện ảnh, mà là nghệ thuật nhân sinh. Kỳ thật Hào Huẩn, Lâm Lam, cũng tưởng dừng lại nhiều một ít thời gian. Chính là không thể, bởi vì nàng muốn đi chợ, đuổi tới nam nữ vai chính bên người. Bọn họ liền ở quay chụp phụ cận tìm được đệ nhất chỗ hạ giới phân, nứt khu vực. Hơn nữa đã đem bà chiếm cái kia khu vực ma thú đánh bại. Nàng đến đi làm cắt tường đạo cụ, nguyên tưởng rằng thật là phi thường đơn giản, không nghĩ tới vẫn là ngoài ý. Nàng vừa đến trang, quả nhiên cảm giác được một cái bất đồng với nhân giới quỷ dị không gian. Bên trong âm khí 10 phần, còn, âm hồn 10 phần, những cái đó âm hồn không phải nguyên bản liền ở cái này trong không gian. Mà là tiêu diệt cái kia chiếm cứ không gian ma hậu. Không ngừng vọt tới, này đó tàn lưu ở nhân giới âm hồn tựa hồ tìm được rồi đường về giống nhau. Nối liền không dứt chiều cái này hạ giới phân, nứt khu vực vọt tới. Chắn đều ngăn không được, Hào Huẩn, Lâm Lam, Linh Vật cùng Lâm Quang Kỳ Lân đã đến lúc sau. Cái này khu vực không chỉ có không có thoát ly, ngược lại hướng tới càng thêm trầm trọng phương hướng phát triển. Tựa hồ còn ở mở rộng, quỷ sai nhóm cùng Lý Thị, Thôi Tương Tương đều vẻ mặt mê mang, không biết làm sao, Hào Huẩn, Lâm Lam, đã xảy ra chuyện gì? Quỷ sai nhóm càng ngày càng hoảng sợ, ngoặc kép, không biết vì cái gì, di lưu ở nhân giới hạ giới phân, nứt khu vực. Đều ở chiều cái này phương hướng tụ tập, tựa hồ tưởng trực tiếp ở nhân giới dung hợp trở thành một cái tân giới ý tứ. Chúng nó, không muốn trở lại hạ giới. Ngoặc kép, hết chương.